Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 251. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sau một lúc, năng lượng loạn lưu tán đi. Trên chiến trường Đoạn Phong, hai thân ảnh lại một lần nữa đứng đối mặt với nhau. Chỉ là một người trong đó cánh tay trái uốn lượn bị mẻ gãy, đâm thủng huyết nhục. Máu tươi thuận theo bạch cốt đâm ra, tí tách rơi xuống trên mặt đất. Rốt cuộc đã phân thắng bại rồi sao? Trái tim của tất cả mọi người đều nhảy lên tới cổ họng, nhìn về phía khuôn mặt của người bị thương. Sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người bị thương, biểu hiện của ma tộc cùng nhân tộc có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ma nhân đang hoan hô, biểu cảm của các cường giả nhân tộc tràn đầy kinh ngạc, chấn kinh cũng không có thể tin được. Bởi vì người bị thương chính là Vương Tứ Siêu, vị đệ nhất cường giả nhân tộc của thành phố giới này. Chỗ gãy xương ở khuỷu tay phải, xương gãy đâm xuyên cơ bắp, lộ ra mảnh xương màu trắng, máu tươi tí tách chảy xuống. Sắp thua rồi sao? Trái tim của tất cả các cường giả nhân tộc trượt xuống như vực sâu vạn trượng. Cùng một thời gian, thông qua các loại hình ảnh phát trực tiếp, con dân nhân tộc nhìn thấy cảnh này không khỏi ôm đầu bật khóc, cảm nhận được từng đợt tuyệt vọng. Người mạnh nhất nhân tộc sắp thua rồi, nhân tộc sắp biến thành nô lệ súc vật rồi. Hy vọng ở đâu chứ? Giữa trời đất dường như có bóng tối nồng đậm bao trùm. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng từng đợt kinh hãi. Trước đó hắn còn nghĩ rằng Tú Nhi sẽ rất mạnh, nhưng mà không ngờ rằng sẽ mạnh đến loại trình độ này. Chân khí, ma khí song tu đều đã đạt đến cảnh giới cấp bậc lĩnh chủ. Loại người này há là hai chữ thiên tài có thể hình dung được. Căn bản có thể gọi là yêu nghiệt rồi. Cái này khiến Lâm Bắc Thần nhớ tới phá băng hô hấp thuật mà Tú Nhi đưa cho mình trước đó. Chẳng lẽ là thuật này thật sự có thể đả thông hàng rào ngũ giai, thực hiện con đường từ hư nhập thực sao? Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu. Vũ Văn Tú Hiền, người này kỳ tài ngút trời, phá băng hô hấp thuật có lẽ thật sự rất thần kỳ. Nhưng dù sao lập trường cũng là đối địch lẫn nhau, hắn không thể nào tu luyện công pháp mà kẻ địch ban tặng được. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần quay đầu liếc mắt nhìn Tra Hổ. Đồ chó này vẫn còn đang gập bụng, hiện tại chỉ còn lại nó không thăng một cấp, tiến nhập cấp 4. Một trận kinh hô vang lên bên tai. Lâm Bắc Thần nhìn về phía chiến trường Đoạn Phong, nhìn thấy Vương Tư Diều tay trái biến thành chỉ kiếm, song vài chém gãy cánh tay trái ngắt bấy của mình, miệng vết thương bị chân khí phong ấn chưa từng đổ máu. Sông lớn sóng sau sổ sóng trước. Vương Tư Diêu với vẻ mặt bình tĩnh, dường như căn bản không phát giác được đau đớn mà phát ra cảm khái nói. Vừa nghĩ tới yêu nghiệt như ngươi lại do ta bồi dưỡng dạy dỗ nên, làm sao hòm hẹm như ta vừa kiêu ngạo lại vừa áy náy. Ngươi muốn vì tộc nhân của mình mà tranh đoạt một tia sinh cơ, ta không trách ngươi. Ông ta biết nói như vậy thông qua phát sóng trực tiếp truyền ra ngoài sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng ông ta vẫn nói ra. Vị đệ nhất cường giả tọa trấn thành phủ giới 300 năm này tự có ý chí quyết đoán và cách cục riêng của ông ta. Người muốn đem lão phu ra làm bàn đạp, dùng uy danh một đời này của ta để người chấn nhiếp chư tộc thành phủ giới, ta cũng không trách ngươi. Nhưng mà ý nghĩ có tốt đến đâu cũng cần phải dựa vào thực lực để lấy. Muốn lấy và có thể lấy được là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trên người của Vương Tư Siêu đột nhiên bốc cháy lên quang mang chân khí không gì sánh kịp. Khí thế của hắn bắt đầu không ngừng điên cuồng phun lên, thậm chí càng cường đại dọa người so với hai trận xuất thủ trước đó. Âm thanh huyết nhục nhúc nhích cùng xương cốt sinh trưởng, cánh tay gãy của hắn lại ngay lập tức trọng sinh. Trên mặt của hắn lóe lên hào quang màu đỏ, cả người trở nên không chân thật. Bên trong hào quang sáng chói cực điểm, vị đệ nhất cường giả của nhân tộc này thân hình hư ảo dường như sắp hóa thành thực chất, cường đại và vô địch. Trong khoảnh khắc này, đệ nhất cường giả của nhân tộc thành phủ giới phong thái tuyệt thế, say sưa tràn trề hiển lộ rõ ràng. Nguyên tố thăng hoa. Trên thần bút đoạn phong, năm người trưởng môn đại tông môn Điệu Vô Ngôn vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt phức tạp, trong mắt có ngấn lệ phun trào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ngọc Vô Quyết ghé tai qua giải thích nói: võ giả nhân tộc thành vũ giới 99% là tu luyện phát phương hướng của nguyên tố huyết mạch thứ hai. Cái gọi là nguyên tố thăng hoa chính là đem trần khí của bản thân hoàn toàn hóa thành nguyên tố, thiêu đốt nguyên tố chỉ lực, trực tiếp thăng hoa, tự thân phát ra một đòn mạnh nhất cũng là cuối cùng. Mà cái giá này chính là sau khi thiêu này qua đi. Nguyên tố chỉ lực làm cơ sở nhất giữa trời đất, từ đây trường tồn cùng thế gian. Chính là chết rồi. Long Ngọc cuối cùng lời ít ý nhiều mà tổng kết. Lâm Bắc Thần nhìn về phía chiến trường đoạn phong. Cũng chính là nói, sau trận chiến này, bất kể là Vương Tư Siêu có thể thắng hay không, đều nhất định sẽ vẫn lạc. Rốt cuộc là bởi vì Vũ Văn Tú Hiền gây áp lực quá lớn, khiến cho hắn không nắm chắc tất thắng, cho nên mới bị buộc không thể không thăng hoa đến cực điểm. Hay là nói bất luận thắng thua, hắn đều đã tâm tồn tử khí, không muốn sống mà tiếp nhận chỉ trích của thế nhân. Trên chiến trường đoạn phong, chỗ sâu thẳm trong tử nhãn của Vũ Văn Tú Hiền, một vòng ảm đạm lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không nói thêm gì nữa, đồng thời vận chuyển chân khí cùng ma khí. Nguyên tố chỉ được sáng chói như bạc hiện lên ở tay trái của hắn. Hư không ma khí tím đậm như mực hiện lên ở trong tay phải của hắn. Nửa thân là người, nửa thân là ma. Chân khí cùng ma khí dưới sự khống chế của hắn không ngừng dung hợp, tiến tới bắn ra lực lượng cường đại giống như hủy diệt. Khí tức diệt thế lan tràn ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người ở chung quanh đều từng đợt tim đập nhanh đến ngạt thở. Đây cũng là tiêu chí cuối cùng trong ba cấm chiêu của ta. Hai bàn tay của Vũ Văn Tú Hiền đối lập nhau, không ngừng tới gần, đem ma khí và chân khí xa xăm đen đén với nhau, không ngừng dung hợp, cuối cùng hóa thành hỗn độn màu xám. Hai lòng bàn tay của hắn tương hợp, mười ngón tay hướng về phía cửa ngõ, đôi tay giơ ra phía trước, giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chém xuống. Ta cấm chiêu thương sinh kiếp, mời lão sư lên được. Oanh! Quang trụ hỗn độn màu xám từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, giống như một thanh lưu quang nhanh như thiểm điện bắn về phía Vương Tư Siêu. Không có quang diễm trùng thiên trước đó, cũng không có đặc hiệu lưu truyền ở giữa, chỉ có một đạo quang trụ hỗn độn màu xám. Phía đối diện, Vương Tư Siêu cũng đã triệt để hoàn thành nguyên tố thăng hoa, cả người ở vào trạng thái nguyên tố chỉ thể, chậm rãi đưa tay. Tam tán thủ, thiên tinh vẫn, giết! Cả người hóa thành một đám diễm quang, giống như lưu tình từ chỗ sâu trên bầu trời đáp xuống, sáng chói đến cực điểm, huy hoàng đến cực điểm, cường đại đến cực điểm, phá vỡ hư không, nghình kích mà lên. Quang mang tấn công, giữa trời đất, một mảnh ảm đạm yên tĩnh, dường như không có tiếng động, cũng không có gió. Trên chiến trường đoạn phong, tia sáng cùng không gian đang điên cuồng vặn vẹo và sụp đổ, nhưng không có chút năng lượng nào bắn ra ngoài. Mọi người xung quanh như thể đang nhìn một trận quang ảnh tú im lặng. Bất kể hình ảnh trên chiến trường đoạn phong có dọa người đến thế nào, từ đầu đến cuối đều im lặng, cũng giống như không liên quan đến thế giới này, sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chiến trường đoạn phong. Trong giây lát, phong tỉnh tán đi, quang hòa dấu kỹ. Thân hình của Vũ Văn Tú Hiền nhanh chóng lùi lại. Bên trên đôi cánh tay, ông tay áo tan thành mây khói, lộ ra cơ bắp vần già rõ ràng, giống như là nham thạch bạch ngọc. Trong lòng bàn tay đan sen chắp trước ngực, tràn ngập một tầng huyết châu tinh tế dày đặc. Máu tươi tí tách chảy xuống. Phía đối diện, Vương Tư Siêu toàn thân từ trên xuống dưới, không có chút vết thương nào. Y sam hoàn chỉnh. Vô số ánh mắt tập trung trên hai thân ảnh này. Nghịch chuyển rồi. Nguyên tố thăng hoa của đệ nhất cường giả cuối cùng đã thắng được trận đầu tiên do nhân tộc. Một trận gió thổi tới, Vũ Văn Tú Hiền chậm rãi thu hồi đôi tay, mà diễm tự giác rớt qua cánh tay. Vết thương trong nháy mắt khôi phục, máu tươi cũng biến mất. Hắn với vẻ mặt phức tạp nhìn lão nhân đối diện, thở ra một hơi rồi nói: lão sư còn có tâm nguyện nào chưa xong không? Trên mặt của Vương Tư Siêu hiện ra một nụ cười thoải mái. Da thịt của hắn giống như vỏ trứng gà vỡ vụn, nứt ra từng đạo khe hở màu đen. Cuối cùng, chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài hư không, cô ảnh chiếu kinh hồng. Tựa như thở dài nói mê, từ trong miệng của vị đệ nhất cường giả nhân tộc tọa trấn thành vũ giới 300 năm phát ra. Tâm nguyện của ta, người cảm thấy thế nào? Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đã hóa thành vô số mảnh vỡ màu trắng, phiêu tán phân liệt, phiêu đãng trong gió. Triều Thiên Khuyết chi chủ, đệ nhất cường giả nhân tộc thành vũ giới Vương Tư Siêu, vẫn lạc. Tư phương thiền địa không một tiếng động. Vũ Văn Tú Hiền nhìn vẫn nguyên tố phiêu tán đầy trời, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn cuối cùng vẫn quay người rời đi. Trận đầu tiên của cuộc chiến đoạt thiền kết thúc. Đệ nhất cường giả nhân tộc của thành vũ giới Vương Tư Siêu vẫn lạc. Không phải vẻn vẹn chỉ là một trận chiến đấu thất bại, còn tuyên cáo sự sụp đổ của tín ngưỡng tinh thần thần nhân nhân tộc cùng sự ập đến của thời đại hắc ám không cách nào ngăn cản. Rất nhiều chỗ của thế giới này, rất nhiều thành thị, năm người bị cưỡng ép xua đuổi tụ tập lại. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy thân ảnh của lão nhân kia hóa thành bột phấn rồi phiêu tán, không khỏi gào khóc thất thanh. Bị ai vì lão nhân này mất đi, càng vì vận mệnh mà bản thân sắp sửa gặp phải, mà cảm thấy tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc của quá khứ, thù hận giữa nhân tộc và ma tộc đã tích lũy như núi không đỉnh, vực không đáy. Căn bản là không có cách nào hóa giải được. Một khi ma tộc triệt để chiếm cứ thành vũ giới, nhân tộc trong giới sẽ thưởng thức được tất cả những gì mà bọn hắn đã làm đối với ma nhân trong khoảng thời gian mấy trăm năm trong quá khứ. Giết chóc, tuyệt diệt, lăng nhục, tra tấn, đuổi tận giết tuyệt. Vương Tư Siêu là võ thần nhân tộc của thành vũ giới, nhưng mà trong khoảnh khắc này đã vẫn lạc. Rất nhiều nhân tộc bình thường nghẹn ngào thút thít, còn đối với võ giả nhân tộc mà nói lại là tín ngưỡng sụp đổ. Bên trên thần bút Đoạn Phong, một mảnh lặng ngắt như tờ. Năm người Liệu Vô Ngôn ngây ngốc như gỗ mục, dường như đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Biên Ngọc Thụ, Nhan Tam Tỉnh, cho dù trước đó có thể biểu hiện rất nhẹ nhõm, lúc này cũng đều thất hồn lạc phách, cảm thấy từng đợt nguy cơ. Đối mặt với nhau, đều đã có dự định tìm kiếm đường lui. Tương phản với điều này, lại là các ma nhân nhảy cẫng hoan hô. Sóng âm tựa như núi thét biển gầm, quét sạch toàn bộ phân quyền sơn mạch. Rất nhiều ma nhân mừng đến phát khóc, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi. Vũ Văn Thiếu Chủ, Vũ Văn Thiếu Chủ. Tất cả ma nhân không hẹn mà cùng hô to danh tự anh hùng, cực nóng mà lại điên cuồng. Trận chiến này mang ý nghĩa bên trong thành vũ giới có một vị cường giả vô địch ma tộc ra đời. Có Vũ Văn Tu Hiền ở đây, ma nhân không cần phải tiếp nhận vận mệnh lo lắng hãi hùng ẩn núp tứ phía. Bọn hắn có thể được bảo vệ, có thể sinh hoạt dưới ánh nắng mặt trời, không cần thê ly tử tán, cũng không cần hết lần này đến lần khác diễn thảm kịch luân hồi nhà tan cửa nát trên mặt đất. Cường giả thôn nhân tộc nghịch kình vương cũng không nhịn được mà sinh ra cảm khái. Thời đại thay đổi rồi. Hắn và Phương Tư Siêu đều là cường giả cấp lĩnh chủ của thành vũ giới. Bao nhiêu năm như vậy trở lại đây, từ đầu đến cuối đứng ở đỉnh phong võ đạo nhìn xuống vạn linh. Hai người không chỉ một lần kiểm chứng qua võ đạo bất phần cao thấp. Còn bây giờ đối thủ cũ ngày trước đã hóa thành nguyên tố giữa đất trời. Nhờ tới ván cờ hôm qua kia, còn chưa hạ xuống, trong lòng của nghịch kình vương cảm thấy rất khó chịu. Hắn và Vương Tư Siêu đã từng là kỳ thủ, nhưng bây giờ lại không được lấy thân vào cuộc trở thành quân cờ. Trận chiến thứ hai, nghịch kình vương vận chuyển cùng kình đấu khí, thành âm như sấm khuấy động giữa đất trời nói. Dựa theo quy tắc của cuộc chiến đoạt thiên, do thánh tổ chọn phái ra người xuất chiến trước. Một đạo ma quang tử sắc vạch phá hư không, rơi vào chiến trường Đoạn Phong, là ma nhân Thành Ách. Vị thân vệ bên cạnh Vũ Văn Tú Hiền này cao gầy mà anh tuấn, tóc tím mắt tím, người mặc giáp trụ tử sắc, phía sau vác trảm đao hỏa long cán dài, lòng bàn tay trái nâng vũ giáp, đứng trên chiến trường Đoạn Phong, hư không ma khí bành trướng phát tiết, giống như là một đám hỏa diễm tử sắc thiêu đốt hừng hực. Mà nhân Thanh Ách ở đây. Trên mặt của hắn mang theo một nụ cười lạnh lùng, tóc tím buồng vũ trong gió nói, nhân tộc ai dám đánh với ta một trận. Giọng nói ấy lạnh lẽo, bên trong vân quyển sơn mạch hình thành vô số hồi ứng không ngừng vang vọng. Bên trên thần bút đoạn phong, cường giả nhân tộc sĩ khí giảm sút. Trong lúc nhất thời, không một ai có dũng khí chủ động xuất chiến. Chính là mấy trưởng giáo trưởng môn của đại tông môn, ai nấy đều trầm ngâm do dự. Lão phủ xuất chiến. Liễu Vô Ngôn biết, nếu như còn không xuất thủ, lật bàn một ván, sĩ khí của nhân tộc kia sắp ngã xuống đáy cốc này. Sống lực của nhân tộc võ đạo thật sự sắp bị ma tộc triệt để phá tan. Hắn từ trong đám người bước ra. Khoản đã, trưởng môn nhân của Thanh Thủy Tông Bạch Lộ Tử đột nhiên mở miệng nói, lão già, một trận chiến này vẫn là để ta lên đi. Bạch Lộ Tử bên ngoài nhìn khoảng chừng hơn 20 tuổi, dung mạo thành tú, khí chất lộng lẫy, một thân khinh giáp bạch sắc, trên giáp trụ xăm lên đồ án Bạch Lộ Hành Thiên. Trên võ bảng nhân tộc thành vũ giới, xếp hạng thứ tư, sau Vương Tư Siêu, Liễu Vô Ngôn và Nguyệt Vô Tả, cũng là cường giả võ đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng tuổi trẻ thời đại, mỹ mạo phù sòng, phong hoa tuyệt đại, không biết đã từng thu hút bao nhiêu nhân tộc tuấn ngạn. Đáng tiếc sau đó gặp người không tốt, tổn thương vi tinh, thế cả đời không gả đi, say mê vào võ đạo, trở thành trưởng môn của Thánh Thủy Tông. Nghe xong Liễu Vô Ngôn nhíu mày nói, Bạch trưởng môn có chắc chắn không? Bạch Lộ Tường mỉm cười, dùng nhàn tuyệt sắc, phong hoa vô song thản nhiên nói, võ đạo sinh tử chiến, ai dám nói ngoa là chắc chắn tuyệt đối. Võ giả nhân tộc chúng ta, mỗi một trận đều là du tẩu giữa đao kiếm sinh tử mà thôi. Liễu Vô Ngôn nghe xong có chút do dự. Bạch Lộ Tử lại nói, Liễu trưởng môn, ngươi là bảng nhãn của võ bảng thành phố giới ta, chỉ cần không xuất chiến, không phần thắng thua, một tia tinh khí thần cuối cùng của võ đạo nhân tộc ta vẫn còn. Nếu như người một trận chiến này cứ để ta tới đi, ngồi hưởng cao vị tam giáp của nhân tộc thành phố giới, bây giờ thời khắc sinh tử tồn vong đến rồi này, ta cũng phải khẳng khái ứng chiến chứ. Liễu Vô Ngôn chậm rãi gật đầu nói, Bạch trưởng môn, bảo trọng. Bạch Lộ Tử khẽ gật đầu, khí chất xuất trần lạnh nhạt ung dung. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua các học trò cưng của mình, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của tiểu lòng nữ Long Na, lại nói, nếu vì sương bột đi không trở về, thì truyền thư của Thánh Thủy Tông ở trên người của các ngươi, chức trưởng môn do Long Na tiếp nhận. Sư phụ, chúng đưa Thánh Thủy Tông trong lòng đều đại bi. Lưu quang bạch sắc phá không mà lên, nữ thần uyển chuyển yểu điệu xuất hiện ở trên chiến trường đoạt phong. Trưởng môn Thánh Thủy Tông Bạch Lộ Tử tới trước trụ ma. Trong khoảnh khắc đáp xuống, Bạch Lộ Tử vận chuyển chân khí, nguyên tố chi lực bạch sắc lưu chuyển, trực tiếp ngưng kết thành quang giáp trụ rõ ràng, giống như tác phẩm nghệ thuật, bảo vệ toàn bộ mọi thứ quanh thân. Ngay cả khuôn mặt cũng có mặt nạ che lấp, thân hình phác họa trong một cách uyển chuyển, hiện ra cao gầy mà lại mê người. Bên này đã sau khi tử hư nhập thực, cường giả võ đạo nhân tộc vận dụng đối với chân khí cùng nguyên tố chi lực. Bạch Lộ Tử là cảnh giới tông sư, còn chưa đạt đến lãnh chủ, không thể nào hình thành lĩnh vực chân khí như Vương Tử Siêu. Đương nhiên là phải đem nguyên tố lực lượng ngừng kết tại thân, nâng cao phòng ngự. Đồng thời sang khí bát giai Bạch Lộc kiếm của Thánh Thủy Tông cũng hoàn thiện trong tay của nàng. Toàn lực ứng phó. Phía đối diện, ma nhân Thanh Ách chậm rãi đội bộ giáp tử sắc lên. Giày đó rơi xuống, tung bay trong gió, như là một đám lửa màu tím đang thiêu đốt. Trụ ma, hắn mang theo nụ cười lạnh lùng thù hận nói, vậy ta liền đồ người sư. Khoảnh khắc hỏa long trảm đào nắm trong tay, Thanh Ách xuất thủ rồi. Trong hư không tự quang lóe lên, âm thanh bình khí giao kích vang lên, thân hình của Bạch Lộ Tử giống như co trắng bay lên trời, lùi bước như điện quang. Trong mắt của ma nhân Thanh Ách thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, không chút do dự bạo phát ra chiến lực cực mạnh, giận dữ hét, mà thôn cửu điệp trảm. Hoán long trảm đao từng đao một điên cuồng chém ra, bên trong mỗi một đao đều ẩn chứa sự thù hận của hắn đối với nhân tộc. Vẫn đần chém trong một đao, dường như liền có thể nhìn thấy khuôn mặt của phụ thân mình bị đâm xuyên cơ thể, mẫu thân bị bêu đầu, tỷ tỷ và muội muội bị đốt sống chết tươi hiện hiện trước mặt mình. Hắn chờ đợi cơ hội báo thù đã chờ đợi quá lâu rồi. Còn bây giờ, sân khấu như vậy, cuối cùng lại dựng ở dưới chân của mình. Giết! Hắn gầm gừ gào thét, giống như sư tử điên cuồng. Bạch Lộ Thanh Thiên, Thánh Thủy Vô Ngân. Bạch Lộ Tử cảm nhận được sát ý, ngay lập tức thôi động Bạch Lộc kiếm, thi triển cấm chiêu tuyệt đạo của Thanh Thủy Tông. Kiếm ảnh trùng điệp giống như cỏ trắng đầy trời lướt qua. Duy chỉ có một đạo chân kiếm sâu ở bên trong kiếm ảnh mênh mông, tự nhiên một đạo ngấn nước đâm về phía Thanh Ách. Giọng nói của kiếm phong nhập thể, suy suy. Bạch Lộc kiếm đâm vào thân thể của Thanh Ách. Bạch Lộc Tử vui mừng khôn xiết. Nhưng trong khoảnh khắc này, ở giữa cái cổ, một vòng cực nóng chi ý lướt qua. Đó là vết tích của hỏa long trảm đao xẹt qua. Tất cả lực lượng trong khoảnh khắc này từ trong thân thể bị rút đi. Sắp trụ nguyên tố trên người không cách nào áp chế được mà tiêu tán. Trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo kia của man nhân Thanh Ách cùng với một đôi mắt màu tím phun ra hỏa diễm phù hận. Thanh Ách chậm rãi giơ tay, đè lên đỉnh đầu của Bạch Lộ Tử. Nằm con tay nắm lấy mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên một cái. Đầu lâu của vị nữ trưởng môn Thánh Thủy Tông phong hoa tuyệt đại này liền bị bẻ xuống. Một đòn cuối cùng của ma thôn cửu điệp trảm đã chém trụng đầu của Bạch Lộ Tử. Mặc dù bản thân Thanh Ách cũng bị Bạch Lộc kiếm đâm xuyên thủng thân thể, nhưng cái này cũng nằm trong tính toán của hắn. Lấy trọng thương đổi lấy một mạng của trưởng môn đại tông dân tộc, lời biết bao nhiêu chứ. Huống chi thánh tổ lại thắng một trận. Thanh Ách xách theo đầu lâu của Bạch Lộ Tử giơ lên cao cao, cười lớn nói: "Cha, nương, tỷ tỷ, tiểu muội, các người trên trời có linh thiêng nhìn thấy rồi chứ, ta đã báo thù cho các ngươi rồi." Hắn cuồng tiếu, sau đó nước mắt không cách nào khống chế tuôn ra từ hốc mắt, cuồn cuộn tuôn rơi. Trời đất tịch liêu im ắng, đó là sự trầm mặc đối với người báo thù. Mấy tên đệ tử của Thánh Thủy Tông đôi mắt trực tiếp tối sầm lại ngất đi. Tiểu Long Nữ Long Na cũng cực kỳ bi ai rồi rơi lệ. Từ khi đi vào Thanh Vũ giới, sư phụ Bạch Lộ Tử đối với nàng đủ kiểu cố gắng, chiếu cố vô cùng, giống như người thân, khiến Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã được ấp a từ trong trứng rồng, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của mẫu thân. Không ngờ rằng mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đã phải sinh ly tử biệt. Trưởng môn nén bị thương, Thánh Thủy Tông còn cần ngươi chèo chống đấy. Mấy đệ tử tinh anh của Thánh Thủy Tông hành lễ với Tiểu Long Nữ Long Na. Điều này khiến cho Long Na có chút chân tay luống cuống. Rất nhanh, thi thể của Bạch Lỗ Tử đã được đưa về Thần Bút Đọa Phòng. Nhìn thấy đệ tử của Thánh Thủy Tông khóc giống lên, Lâm Bắc Thần cũng không biết nói gì. Hắn và Bạch Lỗ Tử gặp nhau không nhiều. Lúc ban đầu gặp mặt là vì vừa mới đi ra khỏi đầm lầy cấm địa ở Vân Mộng, thậm chí còn chưa nói được mấy câu. Mỹ nữ tuyệt thế như thế, vậy mà lại chết ở trên chiến trường Đoạn Phong, khiến cho người ta thổn thức đấy. Bên trong cường giả nhân tộc, rất nhiều người đều sinh lòng tuyệt vọng. Đường đường là trưởng môn nhân của 11 đại tông môn, thậm chí còn không bằng cả một gã hộ vệ bên cạnh Phụ Văn Tú Hiền. Bầu không khí tuyệt vọng đang lan tràn. Thành phố giới với vô số nhân tộc trong thành thị, âm thanh thút thít càng lớn hơn, tuyệt vọng giống như bầy đèn bao phủ tất cả mọi người. Tương phản với điều này, đây là các ma nhân hoan hô. Trên bầu trời, không biết bắt đầu từ khi nào, mây đen hiện hiện, hạt mưa tí tách rơi trên mặt đất. Ta muốn xuất chiến. Tiểu Long Nữ Long Na siết chặt nắm đấm, lớn tiếng nói. Từ trong đám người bước tới. Tiểu Na, người điên rồi. Hoàng tử Nhung Nhược Lý Dục giật nảy mình, liền vội vàng kéo nàng lại nói. Người muốn đi chịu chết sao? Long Na nói. Ta phải báo thù cho sư phụ của ta. Người mới vừa tiến nhập ngũ giai, chân khí chưa ổn, chưa hoàn thành từ hư nhập thực, sao có thể là đối thủ của những ma nhân kia? Lý Dục cực kỳ lo lắng nói, liên tục thuyết phục, cuối cùng trực tiếp nói, ta không cho phép người xuất chiến. Long Na trầm mặc không nói gì. Nàng còn chưa học được làm trái ý của Lý Dục. Được rồi, vẫn là để ta tới đi. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Tra Hộ đang điên cuồng gập bụng, chậm rãi từ trong đám người đi tới nói, Cuộc chiến thứ ba này do ta xuất chiến, nhân tộc chắc chắn không thể thua nữa. Mặc dù trước đó nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của Kíp, người cần thăng cấp vẫn chưa hoàn thành, xem ra cũng sắp rồi, nhưng không thể đợi thêm được nữa. Các cường giả nhân tộc nhìn về phía Lâm Bắc Thần, công pháp, chiến kỹ cũng các loại tài nguyên mà Lâm Bắc Thần yêu cầu trước đó, khiến một số người nảy sinh lòng bất mãn đối với hắn. Mặc dù không trực tiếp biểu hiện ra ngoài như Hạ Vô Thương, nhưng cũng giấu ở trong lòng. Lúc này, hắn lại tận mắt nhìn thấy Vương Tư Siêu, Bạch Triệu Tử chiến tử trong tuyệt vọng, vậy mà vẫn chủ động thế thân mà ra. Ngay lập tức cũng không khỏi có chút thay đổi cách nhìn đối với hắn. Mà lúc này giọng nói của Nghịch Kình Phương cũng bắt đầu vang vọng giữa đất trời. Cuộc chiến thứ ba, nhân tộc chọn phái người xuất chiến trước đi. Đến thời điểm xuất chiến, Lâm Bắc Thần đang muốn bước lên chiến trường đoạn phong. Hoàn đã. Liễu Vô Ngôn vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên đè bả vai Lâm Bắc Thần xuống. Ông ta nhìn vào đôi mắt của hắn, lắc đầu nói, một trận chiến này là phụ tới cho. Liễu trưởng môn, người... Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn Liễu Vô Ngôn với cánh tay gãy. Người khác có lẽ không biết, nhưng Lâm Bắc Thần rất rõ. Vị cương giả võ đạo xếp thứ hai võ bảng nhân tộc này, thường thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục, chiến lực không bằng 7 phần ngày trước. Cho dù xuất chiến cũng không hoàn toàn nắm chắc. Xuất chiến trong trạng thái này, căn bản chính là đi chịu chết. Nhưng mà Liễu Vô Ngôn vẫn kiên trì. Nhân tộc nhất định phải thắng một trận. Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần, bên trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, lại một lần nữa hối hận. Nếu như ngày đó có thể nhìn ra chỗ yêu nghiệt của Lâm Bắc Thần sớm một chút, dốc toàn lực bồi dưỡng cho hắn, có lẽ hôm nay nhân tộc càng nắm chắc hơn. Nhân tộc nhất định phải thắng một trận. Câu nói này ngay lập tức khiến cho Lâm Bắc Thần hiểu rõ ý tứ của Liễu Vô Ngôn. Rất đơn giản, cuộc chiến thứ ba này chính là nhân tộc xuất trận trước, ma tộc chiếm ưu thế. Một khi thấy Lâm Bắc Thần xuất chiến, vậy ma tộc hoàn toàn lại là có thể chọn phái ra sứ giả cấp lĩnh chủ đến từ tinh độ xuất chiến, chiếm được tiền cơ trước, hoàn toàn áp chế. Cho nên Liễu Vô Ngôn không muốn để cho Lâm Bắc Thần xuất chiến. Nếu như cuộc chiến đoạt thiên này nhân tộc đã định sẵn là thất bại thảm hại, vậy thì nhất định cũng phải thắng được một trận, giữ lại một chút tôn nghiêm sau cùng. Mà chỉ có là Lâm Bắc Thần mới có khả năng thắng duy nhất này thôi. Cho nên nhất định phải vào thời khắc nắm chắc tuyệt đối mới xuất chiến. Nhẹ nhàng vỗ vào vai của Lâm Bắc Thần, Liễu Vô Ngôn quay người, hóa thành một đạo kiếm quang rồi rơi vào trong chiến trường đoạn phong, lơ lửng bên ngoài 500 mét. Nhân tộc Liễu Vô Ngôn báo ra danh tính. Liễu Vô Ngôn cầm kiếm mà đợi. Một đường tóc bạc sinh ra ở giữa mái tóc mai, khiến rất nhiều người bỗng nhiên mới ý thức được vị kiếm thánh nhân tộc của thành phố giới này thật ra cũng đã già rồi. Năm tháng như đao chém hết phủ số thiên kiều. Liễu Vô Ngôn đứng thẳng tắp sừng sững tại chỗ, áo bào bay phấp phới trong gió. Phương hướng của Triệu Thiên Đoạn Phong mà cùng hắc sắc, lần này cũng không phải ngày tức khắc phái ra người xuất chiến. Sau khoảng chừng 10 hơi thở, tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt. Một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở trên chiến trường đoạn phong. Toàn thân của hắn bao phủ bên trong áo choàng tử sắc, tựa như tử viêm mờ mịt lượn lờ quanh thân, không thấy rõ khuôn mặt của hắn, cũng không có cách nào phân biệt giới tính. Nhưng mà khí tức cường đại lại triển lộ không bỏ sót, là sứ giả ma tộc tới từ thiên ngoại tinh lộ. Ngọc Vô Khuyết với vẻ mặt tuyệt vọng. Ma tộc phái ra nhân tuyển mạnh nhất, sự thay đổi cực lớn trong trận chiến trên Triệu Thiên Khuyết trước đó. Liệu Vô Ngôn sở dĩ tay gãy bị thương chính là bởi vì có sứ giả ma tộc đến từ Triệu Thiên Khuyết tiền lộ xuất thủ đánh cho trọng thương. Tất cả cường giả của các đại tông môn khác cũng đều mặt xám như tro tàn. Một trận chiến này lại sắp bại rồi. Liệu Vô Ngôn trên chiến trường đoạn phong trong lòng cũng im lặng thở dài. Hắn đã thua ở trong tay người này một lần, trọng thương bỏ chạy. Không ngờ rằng sẽ gặp nhau lần nữa trong cuộc chiến đoạt thiên. Trường kiếm chấn động, kiếm khí bắn ra. Liễu Vô Ngôn không chút do dự thúc giục toàn bộ chân khí, điều khiển nguyên tố chi lực giữa thiên địa, ngưng tụ nguyên tố chỉ kiếm phóng lên tận trời. Buông tay đánh ra một lần, Đây là tôn nghiêm cuối cùng của kiếm thánh nhân tộc. Phía đối diện, một chiêu, sứ giả ma tộc thản nhiên nói. Nói xong một trường nhẹ nhàng đánh ra. Phía dưới tay áo, một nhánh hồ đào duyên dáng trắng nõn như ngọc, phá vỡ hư không, nhưng chậm mà nhanh. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Liễu Vô Ngôn. Một trường đã đánh nát nguyên tố chỉ kiếm mà Liễu Vô Ngôn cố gắng ngưng tụ còn chưa lên đến đỉnh phong. Kiếm khí vỡ nát, bàn tay trăng đoan ôn nhu đè lên lồng ngực của Liễu Vô Ngôn. Một bàn tay thô to nhổ lên xuất hiện ở phía sau lưng của Liễu Vô Ngôn. Một trường ấn rõ ràng xuất hiện ở bên trên giáp y, lộ ra da thịt đỏ thắm như máu. Liễu Vô Ngôn thân hình cứng đờ, trường kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất. Sứ giả ma tộc không nói một câu, xoay người rời đi, hóa thành lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Một cụm máu tươi xen lẫn nội tạng từ trong miệng của Liễu Vô Ngôn phun ra. Ông ta cười thảm một tiếng, lảo đảo xoay người. Đối phương đột nhiên đã đánh bại ông ta trong một chiêu, nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng tới mà xoay người rời đi, không giết chết ông ta. Cái này còn nhục nhã hơn so với đánh chết ngay tại chỗ. Liễu Vô Ngôn không nói một câu, quay người bước ra ngoài chiến trường Đoạn Phong. Hắn khó khăn bay trở về Thần Bút Đoạn Phong. Liễu trưởng môn, sư phụ. Năm người chen chúc đi tới, thần sắc lo lắng. Liễu Vô Ngôn không nói một câu. Động tác của ông ta có chút cứng ngắc, cưỡng ép áp chế thường thế bên trong cơ thể. Liếc nhìn Lâm Bắc Thần thật sâu, sau đó một tay ấn lên trán của Tiểu Binh Cam. Lực lượng cường đại không biết từ chỗ nào mà đến, từ trong cơ thể của kiếm thánh nhân tộc trọng thương ngã gục này bạo phát ra ngoài. Kiếm quang sáng chói hiện lên ở quanh người hắn, bao phủ bản thân cùng Tiểu Binh Cam vào bên trong. Trưởng môn sư huynh, Ngọc Vô Khuyết bị thiết. Hắn không ngờ rằng trưởng môn sư huynh vác thân thể chắc hẳn là phải chết. Từ chiến trường Đoạn Phong trở về là muốn lấy một tia khí lực cuối cùng thành toàn cho đệ tử mà mình bồi dưỡng. Từng đạo kiếm khí quán trú tiến nhập vào trong cơ thể của Tiểu Binh Cảm. Trải qua khoảng thời gian hơn một tháng, Tiểu Binh Cảm đã tu luyện tâm pháp của Phi Kiếm Tông. Vì vậy đối với quán trú chân khí cùng loại cũng không phải trích. Trong khoảnh khắc này, những người khác cũng đã nhìn ra ý đồ của Liễu Vô Ngôn. Chân khí tự luyện hơn 300 năm, mặc dù bởi vì một trận chiến vừa rồi mà tiêu hao không ít, nhưng đều rót vào trong cơ thể của Tiểu Binh Cảm, tương đương với việc khiến hắn ngay lập tức lăng không đạt được tu vi mấy trăm năm. Đây là phúc duyên của thiên đại. Trong mắt của một số người toát ra vẻ hâm mộ. Loại cơ duyên này thật sự là hâm mộ không được. May mà trước đó Tiểu Binh Cam thông qua rèn luyện của kiếp tiến nhập một cảnh giới tuyệt thế của cường giả ngũ giai. Sức chịu đựng của thân thể tăng nhiều, lại cứng rắn kháng lại quán trú kiếm khí như vậy, đồng thời còn nhanh chóng dung hợp luyện hóa. Lâm Bắc Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ma Cung. Cũng không biết vì sao, vừa rồi khi vị sứ giả của ma tộc thiên ngoại xuất thủ, cho hắn một loại cảm giác rất quái dị. Sứ giả thần bí này thực lực quả thật rất cường đại. Hắn có thể nhìn ra, cho dù Liễu Vô Ngôn ở dưới trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tiếp được một đòn của ấn trưởng thon dài như ngọc kia. Nhưng loại cường giả này cho Lâm Bắc Thần một loại cảm giác quen thuộc khó mà hình dung. Hắn là cảm thấy bản thân hình như là đã gặp qua sứ giả thần bí của ma tộc ở nơi nào đó. Đang lúc suy nghĩ, trận chiến thứ tư dựa theo quy tắc của cuộc chiến đoạt thiên do thánh tổ điều động người tham gia trước. Nghị kinh vương thanh âm như sấm vang vọng giữa trời đất của Vân Quyền Sơn Mạch. Một đạo lưu quang từ hướng của ma cùng bắn ra, rơi vào trên chiến trường Đoạn Phong. Trường bào mũ túi màu tím, toàn thân tiêu đốt trên quang diễm tử sắc mãnh liệt, cường đại mà thần bí. Nếu như không phải thân hình càng to đớn khôi ngô hơn, thì là hình thể cao 3 mét quá bắt mắt. Nếu đơn thuần theo cảm giác khí tức, năm người còn tưởng rằng là vị sứ giả ba tộc tỉnh lộ đánh bại Liễu Vô Ngôn kia đã phá hỏng quy củ lại một lần nữa xuất chiến. Lại là một vị sứ giả ma tộc đến từ tinh lộ. Trận chiến này nguy rồi. Các cường giả của nhân tộc sắc mặt chán nản giống như ngày tận thế. Đã thua mất 3 trận chiến. Kết quả trận chiến thứ tư này, nhân tuyển mà đối phương phái ra, chính là sứ giả đến từ tinh lộ vẫn mạnh mẽ khiến người khác giận sôi lên. Ta gắng hết sức thử một lần. Nguyệt Tượng Loan chi chủ Nguyệt Vô Tả chậm rãi đi tới. Nàng là cương giả xếp thứ ba trên võ bảng nhân tộc, gần với Vương Tử Siêu và Liệu Phù Ngân, nhưng cũng không nắm chắc tuyệt đối. Thế nhưng thời cuộc đã đến rồi, lùi cũng không thể lùi được. Cho dù hôm nay nhân tộc đã định sẵn phải bại, cũng tuyệt đối không thể quỷ chết. Nguyệt tông chủ, vẫn là để ta xuất chiến đi. Liên Thiên Thủy Điện điện chủ chậm rãi đi ra. Hắn xếp hạng thứ 8 trên võ bảng nhân tộc, xuất chiến chẳng khác gì là đi chịu chết, nhưng cũng có thể chống cự nổi một trận chiến này. Ngựa hạ đẳng đối đầu với ngựa thượng đẳng, để Nguyệt Vô Tả giữ sức, có lẽ tiếp sau đó còn có cơ hội thắng được một trận. Các vị tiền bối trưởng môn, chỉ bằng để cho vạn bối xuất chiến đi. Đệ tử chủng cấp của Vân Phủ Sơn, Trúc Chính Khanh đột nhiên mở miệng. Cách này càng rõ ràng là càng muốn đi chịu chết hơn. Hà có lý nào tiểu bối để đi chịu chết, là phủ xuất chiến là được rồi. Được cười, loại cơ hội lộ mặt này, ta sẽ để cho ngươi ư. Trận luận võ nửa năm trước đó, ngươi đã thua ta một chiêu, vẫn là lui xuống đi, là phủ xuất chiến là tốt nhất. Bộ xương cốt này của lão phủ chính là muốn bán cái giá tốt trước khi chết. Trong tuyệt vọng bắn ra dũng khí kinh người, tất cả trưởng lão của đại tổng bồn, nhân vật thành danh thế hệ trước, đột nhiên đều tranh giành vốn khẳng khái chịu chết. Lúc này Ngọc Vô Khuyết từ tốn mở miệng nói, đừng cãi nhau nữa, đã có người xuất chiến rồi. Năm người đang cãi nhau đột nhiên liền giật mình. Khi quay đầu nhìn về phía chiến trường Đoạn Phong, chỉ nhìn thấy thiếu niên tên là Lâm Bắc Thần không biết từ khi nào đã đứng ở phía đối diện với sứ giả ma tộc kia. Hắn rốt cuộc xuất chiến rồi. Tất cả trưởng lão, các kỳ túc của đại tông môn, trong lúc nhất thời trái tim thắt chặt lại, dường như lại treo đến cổ họng rồi. Không ngờ rằng thiếu niên đùn đẩy từ chối yêu cầu thủ lao trong cuộc thương nghị 3 ngày trước, trong thời khắc này đột nhiên lại chủ động như thế. Chỉ là hắn có thể thắng sao? Dưới tình huống Vương Tư Siêu cùng Điệu Vô Ngôn lần lượt chiến bại, Lâm Bắc Thần có thể biểu sát đại tông sư cấp 9, chắc chắn là một con bài cuối cùng bảo vệ tôn nghiêm võ đạo của nhân tộc. Căng thẳng. Huyền nghi. Bầu không khí khiến cho người ta ngạt thở. Trên chiến trường Đoạn Phong, nhân tộc thật sự là không có người nữa à? Vậy mà lại phái ra một tên hậu bối miệng còn mùi sữa. Sứ giả ma tộc thân hình cao đến 3 mét, cúi đầu nhìn xuống dưới. Từ nhãn phía dưới bộ áo tựa như là 2 đám vòng xoáy tinh không thiêu đốt lên tự hỏa, có thể trong nháy mắt nuốt chửng và xé nát linh hồn của mọi người. Từ lúc nào kẻ yếu cũng dám nói loại lời này? Lâm Bắc Thần vẫn cười lại. Sứ giả ma tộc cười ha ha nói, kẻ yếu, người nói là ta hả? Thành âm máy móc vàng lịch cắt ngang lời của sứ giả ma tộc. Đầu của hắn ngửa về phía sau một cái, nổ tung ra một chùn huyết sắc phụ tử. Xương sọ trực tiếp bị bay mất, lộ ra dịch não màu trắng. Khi tức sinh mệnh giống như đồng hồ cát nhanh chóng mất đi. Lực sinh mệnh cường đại cấp lĩnh chủ khiến cho vị sứ giả cao 3 mét giống như tiểu cử nhân này không chết đi trong nháy mắt. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng kinh ngạc. Liên tục 3 đạo huyết hòa tử sắc trên ngực trái, bụng dưới cùng hạ bộ của hắn nổ tung ra. Lâm Bắc Thần căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sóng xung kích to lớn của kiếm khí vô hình trong nháy mắt đánh nát cốt cách nhục thân của hắn, làm vỡ nát nội tạng của hắn. Trái tim cấp lĩnh chủ trong khoảnh khắc này điên cuồng đập loạn, muốn truyền máu tự cứu. Nhưng những lỗ hổng của thân thể lại giống như lấy máu mà thoát hơi. Hắc ám vô biên bao phủ tới. Hắn thực lực thực sự tiến vào tinh lộ, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ dùng một loại phương thức vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy chiến tử ở một cái nơi nhỏ bé chim không thèm ị này. Nhưng thời gian không cách nào quay trở lại được. Tất cả mọi người xem chiến xung quanh, bất kể là ma tộc hay là nhân tộc, cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Lâm Bắc Thần chậm rãi thổi ngón tay, hay còn gọi là nòng súng. Rất tốt, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay hắn. Đạn AVKM chứa đựng năng lượng quán trú hư không hòa khí tinh thuần của ma sơn Nghiện Sơn trên lòng bàn tay, quả nhiên là uy lực kinh người. Thế sao phải tinh thần cao lớn khủi ngủ của sứ giả ma tộc tỉnh lộ này? Có lẽ là tu vi cấp 10, mới vào cảnh giới cấp lĩnh chủ. Nhưng khoảng cách gần như vậy, bất ngờ không kịp phòng bị, vẫn bị một súng nổ đầu. Thân hình cao lớn ngẩng đầu lên trời rồi ngã xuống. Lâm Bắc Thần nhanh chóng xông lên phía trước. Lòng bàn tay đè lên người tiểu cư nhân của lãnh chủ ma tộc đã chết đi. Lực thôn phệ được phát động. Quan nhân cảm nhận được một cỗ ma lực bản nguyên cực kỳ tinh thuần, ẩn sâu ở trong cơ thể của hắn. Ngay lập tức không chút do dự bắt đầu hấp thu và thôn phệ. Lần này sự lựa chọn của hắn là tay trái. Ngay lập tức, không chỉ là tay trái, toàn bộ làn da của cánh tay phải cũng hóa thành màu tím đậm, còn bành trướng thêm một vòng. Lâm Bắc Thận không chút do dự, triệu hồi giáp trụ bất hủ chi phương sáo trang huyễn hiện ra, che phủ toàn bộ cánh tay trái của mình. Tiếng kinh hô tựa như năng lượng bạo tạc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhóm người xem chiến của các tộc bị hù dọa. Bất kể là nhân tộc hay là ma tộc hay là thú nhân tộc, phản ứng sinh ra trong nháy mắt này không liên quan đến sướng vui giận buồn, mà là chấn kinh đơn thuần nhất. Không, chính xác mà nói, phải gọi là kinh hãi. Bọn hắn không thể nào tin nổi vào một màn mà bản thân nhìn thấy. Các cường giả nhân tộc cho dù là đáy lòng còn giữ lên một tiếng may mắn cuối cùng, trong lòng đang cầu khẩn Lâm Bắc Thần thắng lợi. Nhưng đối với khoảnh khắc thắng lợi dứt khoát như vậy, cũng cảm thấy khó có thể tin nổi. Theo bản năng cho rằng bản thân đã nhìn thấy ảo giác. Đó chính là phá thể vô hình kiếm khí đã miểu sát ma đầu Kiện Sơn sao? Quá khủng bố. Hấp thu hoàn thành. Lâm Bắc Thần đứng lên, cảm nhận được năng lượng cường đại bên trong cánh tay trái. Hắn hiện tại có một loại cảm giác tay trái của mình dưới một bàn tay có thể tát chết Liễu Vô Ngôn. Tay trái trong nháy mắt đã có tư cách đơn đấu lãnh chủ. Mà cũng trong nháy mắt này, trong thức hải, giọng nói uốn éo của trợ lý giọng nói thông minh, một đường tiểu đoan đoan đột nhiên vang lên. Đốt! Nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp, người cần thăng cấp đã hoàn thành. Người đã đem tu vi chân khí đạt được ngũ giai đỉnh phong, cũng đạt được một phá hạn hoàn. Xin hỏi có kiểm tra và nhận ngay lập tức hay không? Giọng nói mềm mại như cốt tủy, lại mỹ diệu như bầu trời. Tên phế vật tra hổ này cuối cùng đã hoàn thành gập bụng, thẳng cấp đến cảnh giới tứ giai rồi sao? Kiểm tra và nhận. Lâm Bắc Thần không chút do dự đưa ra đáp án. Ngay mắt sau đó chỉ cảm thấy quyền nguyên hỗn độn trần khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào hung hồn. Trong nháy mắt đã đạt đến trình độ vũ giai đỉnh phong. Một loại lực lượng trước này chưa từng có điên cuồng phun trào trong cơ thể. Đây là lực lượng thuộc về mình. Là bản thân dùng áp dị động nhọc nhằn khổ sở tu luyện được lực lượng, là kết quả cố gắng của ta. Lâm Bắc Thần ở trong lòng giống to. Đồng thời trên đỉnh đầu, một tiểu hắc động chỉ có bản thân hắn có thể nhìn thấy xuất hiện. Một viên đan dược màu đỏ thắm, nhàn nhạt, tàn mát ra, quang mang oánh nhuận sâu kín, rơi xuống rồi rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hình như là mạch lệ tố trong truyền thuyết. Đây chính là phá hạn hoàn sao? Lâm Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp đem phá hoàn hoàn nuốt vào trong miệng. Người có thể vĩnh viễn tin tưởng và áp điện thoại. Mạch lệ tố, à không, phá hạn hoàn vào miệng, hóa thành một luồng chất lỏng thơm ngọt, mang theo cảm giác thiêu đốt nhàn nhạt. Bên trong khoang miệng, yết hầu, thực quản, nhanh chóng lan tràn xuống. Trong khoảnh khắc như vậy, Lâm Bắc Thần thậm chí cảm nhận được bên trong dạ dày, truyền đến cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Sau đó tựa như cơ thể có đồ vật gì đó bền chắc không thể phá được bị xuyên phá, lại giống như là một tầng công cùng xiềng xích vô hình nguyên bản giữa trời đất bị đánh nát. Âm thanh này đến từ Lâm Bắc Thần, cũng tới từ mảnh thiên địa này. Sau đó Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách thật rõ, quyền nguyên hỗn độn chân khí ngũ giai đỉnh phong trong cơ thể của mình bắt đầu sinh ra một loại biến đổi về chất nào đó, đẳng cấp năng lượng đang điên cuồng tăng lên. Từ hư nhập thực, hắn lập tức phản ứng lại. Trước đó không chỉ một người từng nói qua với Lâm Bắc Thần, sau khi đạt tới cảnh giới ngũ giai, từ hư nhập thực là bước vào một bước quan trọng nhất của cấp bậc tông sư, đem hư khí chuyển hóa thành thực khí, tiêu chí để chính thức tiến nhập cảnh giới tông sư có thể huyền khí hóa thật. Nhưng chỗ khó của huyết mạch đế hoàng thần thánh ở chỗ con đường phía trước đoạn tuyệt. Cái gọi là thiên vô nhị nhật, thế vô song đế. Đại đạo pháp tắc ở giữa tinh hà không cho phép thế gian này xuất hiện hai hoàng đế võ đạo. Cho nên Lâm Bắc Thần căn bản không cách nào tiến hành tiến giai từ hư nhập thực. Hiện tại phá hạn hoàn đánh nát đại đạo áp chế. Điều này không khỏi khiến cho Lâm Bắc Thần sản sinh ra liên tưởng. Không lẽ lực lượng của điện thoại di động là vượt ra hai đại đạo pháp tắc của tinh hà sao? Tên tử thần chết tiệt lúc trước đã đưa điện thoại di động cho mình kia, chẳng phải là càng thêm cường đại hơn sao? Rất nhanh sau đó, Lâm Bắc Thần cảm nhận được, sau khi ăn vào phá hạn hoàn, biến hóa trong cơ thể mình không chỉ là từ hư nhập thực. Hóa khí quyết cũng phát sinh biến chất. Độc khí chi lực, tinh thuần của phong huyền yêu vương chứa đựng bên trong cánh tay phải. Dường như trong nháy mắt liền bị rút lấy không còn gì nữa, trực tiếp luyện hóa. Tất cả năng lượng chuyển hóa thành mang ra nhục thân phòng ngự. Ngay sau đó, hư không hóa khí tinh thuần của ma đầu Nguyễn Sơn tồn tại trong tay phải, cũng bị hóa khí quyết trong nháy mắt rút ra không còn gì, cổ động chuyển hóa thành cường độ phòng ngự nhục thần phá ma. Xà thịt của hắn trong khoảnh khắc này hiện ra tử sắc nhàn nhạt, kia là màu sắc của hư không ma khí. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi kinh hãi, nhưng mà không kịp chờ đợi, hắn đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Năng lượng của hóa khí quyết vẫn còn tiếp tục rút ra, mà khí tinh thuần của sứ giả ma tộc tinh lộ bên trong cánh tay trái lại một lần nữa điên cuồng rút ra, không ngừng hóa thành năng lượng tinh thuần, điên cuồng làm gia tăng phòng ngự nhục thần của hắn. Làn da tự sắc của hắn càng ngày càng đậm hơn. Ở giữa vần da của da lại còn có từng đạo ma văn quỷ quyệt không hiểu sao lưu chuyển. Còn mẹ nó! Trong lòng của Lâm Bắc Thần có chút kinh dị. Hắn cảm nhận được bản thân phát sinh biến hóa không thể khống chế. Cứ tiếp tục như vậy, mình rốt cuộc là người hay là ma nhân? Hắn muốn khống chế hóa khí quyết, bỏ dở biến hóa như thế. Nhưng xu thế vận chuyển của hóa khí quyết lại là không thể khống chế, không thể nghịch chuyển. Sau trọn vẹn 10 hơi thở, trình tự từ hư nhập thực hoàn thành. Người khác cần đi con đường mấy năm, thậm chí cả vài chục năm, dưới tác dụng của một viên phá hạn hoàn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến 20 hơi thở, Lâm Bắc Thần đã triệt để hoàn thành. Và lúc này hóa khí quyết vận chuyển càng nhanh hơn, không chỉ là rút ra hư không ma khí bên trong cánh tay trái của Lâm Bắc Thần, còn bắt đầu rút ra quỷ nguyên hỗn độn chân khí chuyển thận. Hai loại sức mạnh đều bị sự phòng ngự không ngừng hóa thành cường hóa lớp da của hắn. Lại qua 20 hơi thở, hóa khí quyết mới chậm rãi ngừng nổ tiên, bắt đầu vận chuyển bình thường. Hư không ma khí chứa đựng bên trong cánh tay trái bị rút đi ít nhất 4/5. Cánh tay vốn dị bành trướng biến tính đã khôi phục bình thường, duy chỉ có toàn bộ tay phải vẫn là trạng thái bành trướng tử sắc. Nói cách khác, trong tay phải còn chứa đựng số lượng lớn hư không ma khí cấp lĩnh chủ. Còn da thịt của Lâm Bắc Thần biến thành màu tử kim kỳ dị. Nếu như ta họ Trần, hát chẳng phải đã biến thành tử kim Trần sao? Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện ra một lời nói diễu cợt, trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút. Màu tử kim không phải là màu sắc của hư không ma khí, cho thấy rõ bản thân vẫn là con người. Hơn nữa hắn vận chuyển tâm pháp Triều Thiên Quan Vân Hải, phát hiện có thể đem loại sắc trạch kim sắc của màng da này biến mất, để cho da thịt của mình khôi phục màu sắc của người bình thường. Rất tốt. Bên ngoài ta vẫn là một người bình thường. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi, đồng thời hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Da của mình trở nên dày hơn rồi. Hắn hiện tại chỉ sợ là đứng tại chỗ để cường giả cấp lĩnh chủ trở xuống điên cuồng công kích, chỉ e là ngay cả một cọng tóc gáy cũng không đánh rụng. Thậm chí hắn nguyện ý có thể dùng mí mắt kẹp lấy phi kiếm, có thể dùng ánh mắt đập nát nắm đấm của người khác, có thể dùng da mặt đập phá tường thành thật dày. Lực lượng của thân thể tăng lên vô hạn. Nhưng cường độ của mạng da vượt ra lý giải của cường giả võ đạo cùng giai. Hắn cực kỳ hưng phấn. Có một câu nói rất đúng, chỉ có còn sống mới có phát ra. Lớp phòng ngự đắp lên đến loại trình độ này, kẻ địch không cách nào phá được phòng ngự. Chẳng lẽ hắn có thể điên cuồng phát ra Hàng loạt biến hóa vừa rồi, biến hóa mà không đến 60 hơi thở xuất hiện, đồng thời hoàn thành. Lâm Bắc Thần chậm rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt, hào quang màu tím nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Mái tóc dài màu tím đang tung bay trong gió. Hả? Tửu sắc. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Bắt lấy tóc của mình nhìn thoáng qua, sau đó miệng há to thành chữ O. Loại có thể nuốt chửng nửa cái màn thầu. Trong miệng cầm lòng không được xuất hiện một câu tiếng Trung Quốc ưu mỹ, còn mẹ nó, tóc của ta sao cũng biến thành màu tím rồi. Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần phải bất ngờ. Tóc biến thành màu tím than, đây chẳng phải là một trong các dấu hiệu của ma tộc hay sao? Chờ đã, mắt của mình sẽ không... Hắn vội vàng triệu hoán điện thoại ra, mở camera trước, nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức không có gì sai của hắn, khiến cho người ta muốn ngạt thở trên màn hình. Đôi mắt vẫn mang màu sắc bình thường của con người. Đến lúc này hắn mới bình tâm trở lại. Xem ra lúc quay về phải nhuộm tóc lại thôi, hắn cất điện thoại vào. Và lúc này tiếng hoan hô ở bên hướng thần bút đoạn phong càng trở nên vang dội hơn. Trận chiến này đúng là rất hả hê, rõ ràng là nghiền ép. Một trận chiến tốc độ còn chưa kịp chuẩn bị đã bị diệt chết ngay tắp lự, sảng khoái cực kỳ. Rất nhiều trưởng lão thế hệ trước, thậm chí là trưởng môn nhân từ các đại tông môn đều cười tươi như mấy đứa con nít mấy trăm tuổi, nhảy cẫng hoan hô, vui đến phát khóc, vung tay hò hét. Cũng không biết là bản thân đang gào thét cái gì. Làn sóng âm thanh ở bên cạnh bị nhấn chìm không còn nghe rõ nữa. Đám võ giả thế hệ trẻ nhân tộc còn hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Bọn họ biết, chỉ trong nháy mắt đó, thần tượng võ đạo mới của nhân tộc thành vũ giới đã xuất hiện rồi. Trong tiếng hô vang đình tài nhức óc, kiếm thanh nhân tộc Liễu Vô Ngôn sáng người tiểu tụy, đang dồn tu vi toàn thân hoàn toàn dồn hết vào trong cơ thể của tiểu binh ca. Bàn tay của lão đã khổ đét lại như chân chim, chậm rãi rút tay khỏi trán của tiểu binh cam, khó khăn quay đầu trở lại. Làn da trên cần cổ đã khô lại, như lớp da bằng đá xuất hiện vết nứt. Lão ta vẫn quật cường dùng hết lực lượng cuối cùng của mình như trước đây, cố gắng quay đầu trở lại, nhìn về phía chiến trường đoạn phong. Lão kiếm thánh cuối cùng đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh chiến thắng của Lâm Bắc Thần. Trong đôi mắt đục ngầu khô khốc, lộ ra ý cười vui sướng, cuối cùng trong sinh mệnh. Có người kế tục rồi, thành phụ giới vẫn còn hy vọng, tốt thật đấy. May mà ngày đó đến đại trạch Vân Mộng, gặp được một thiếu niên như thế. Rắc rắc. Từng thớ thịt trên cổ nứt toác, trông như đất đá khô cằn. Nụ cười trên gương mặt còn lại chưa tắt. Chút năng lượng cuối cùng trong sinh mệnh của Liệu Vô Ngôn cạn hết. Cơ thể khô cằn hóa thành cát. Sau khi vết rạn nứt lan rộng, phịch một tiếng, cuối cùng hoàn toàn hóa thành cát đổ sụp xuống. Chỗ đất ban đầu chỉ còn lưu lại một đống cát vụn. Cùng lúc đó, các đại nhân tộc trong thành trì thành vũ giới vốn đang chìm trong sự sợ hãi tuyệt vọng, khóc than run lẩy bẩy, cũng đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình trình chiếu. Hình ảnh trên màn hình, thiếu niên mặc áo giáp màu trắng, anh tuấn như yêu, nhưng lại to lớn vững chãi như thần sơn. Cơ thể của hắn không được tính là quá cao lớn, cũng không quá khôi ngô. Nhưng vào giờ phút này, trong lòng của ngàn vạn con dân nhân tộc thì hắn lại khôi ngô, cao lớn, tưởng như một cây cột chống trời, nguy nga sừng sững, xé toác, trông đỡ trước hắc ám, để lại trên thế giới này một tia ánh sáng cuối cùng. Nhớ kỹ, con à, hắn là tần vương của chúng ta. Nương, chúng ta được cứu rồi sao? Nương không biết nữa, nhưng vẫn có người còn đang chiến đấu vì chúng ta. Nếu như chúng ta vẫn còn hy vọng sống, đó chính là chiến thắng mà hắn giành được cho chúng ta. Các người nhất định phải nhớ thật rõ gương mặt của hắn. Ta nhớ rồi. Sáng vẻ của hắn thật dễ nhìn. Dãy núi Vân Quyển. Giọng nói của nghịch kình vương quanh quẩn trên bầu trời dãy núi Vân Quyển. Cuộc chiến thứ tư, nhân tộc thắng. Mời Lâm Bắc Thần của nhân tộc rời trận. Tiếp theo trận chiến đoạt thiên, dựa theo quy tắc, nhân tộc điều động các ứng cử viên trước. Nghịch Kình Vương thận trọng đảm nhiệm vị trí người chủ trì. Hắn có tư cách này, có thực lực như thế. Nhưng Lâm Bắc Thần lại không rời khỏi chiến trường đoạn phong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ma cung. Kết thúc rồi, Lâm Bắc Thần nở một nụ cười. Hắn chụp lấy máu tươi từ tên sứ giả ma tộc vút lên đầu của mình, lập tức biến thành một mái tóc màu tím đẫm máu tươi, trông vừa điên cuồng lại quái dị. Sang vẻ này trong mấy bộ phim truyền hình tuyệt đối là cái loại nhân vật phản diện cuồng giết chóc. Tất cả đều kết thúc rồi. Lâm Bắc Thần cười nói, ta tuyên bố trận chiến đoạt thiên đã kết thúc rồi. Trong tiếng reo hò, sắc mặt của đám cường giả nhân tộc khẽ giật mình, trong chớp mắt đều lặng ngắt như tờ, nhìn về phía hắn. Còn đám cường giả ma tộc ở xung quanh cũng đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Trận chiến đoạt thiên đã kết thúc ư? Tại sao chứ? Đến cả người chủ trì, người kinh vương cũng không kịp phản ứng. Lâm Bắc Thần, ý của ngươi là sao? Vừa nghe thấy hắn hỏi, Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời, nở nụ cười điên cuồng. Ta tuyên bố, ta không chơi nữa, ta muốn lật bàn rồi. Từ giờ trở đi, kỳ hạn 3 ngày, nếu không muốn diệt tộc, thì ma tộc hãy cút khỏi thành vũ giới đi. Nếu không cũng đừng trách ta đại khai sát giới các ngươi. Khẩu khí của hắn quả thực rúng động không thôi. Xung quanh xôn xao cả lên. Cuồng vọng, tên nhân tộc này thật đáng chết, giết hắn đi. Phá hỏng cuộc chiến đoạt thiên, tội không thể tha, dùng ma khí trấn sát hắn. Đám người ma tộc này vì cái chết của sứ giả ma tộc mà kích động, phẫn nộ quá độ. Lập tức giận không kiềm chế được, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần như một kẻ thù giết cha. Cảm xúc phẫn nộ dâng lên như núi lửa phun trào. Cuộc chiến đoạt thiên vốn là cơ hội được sống mà bọn hắn bố thí cho nhân tộc. Tên nhân tộc nhỏ bé này chắc là đã váng đầu rồi. Tự cho là mình thắng được một trận thì sắp nghịch thiên cơ à? Muốn chết sao? Mong rằng cuộc vụ phản tu hiền cũng xuất hiện trên đỉnh đoạn phong. Hắn đứng trên vách đá, mái tóc tím tung bay, khuôn mặt anh tuấn tà dị, quan sát chiến trường đoạn phong, thản nhiên nói. Lâm huynh đệ, ta còn như câu nói vừa rồi của ngươi là lời mê sảng thôi, không định tính toán gì với ngươi, mau lùi ra đi, nếu không nhân tộc thành phụ giới sẽ bị hủy diệt đấy. Thị vệ ma tộc là Thanh Ách và Tử Yểm đứng bên cạnh cũng nở nụ cười lạnh lẽo trên mặt, ánh mắt đang đang sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Ánh mắt ấy khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. Thế nhưng thật không ngờ, Lâm Bắc Thần lại nở nụ cười lạnh lẽo của nhân vật phản diện đó. Nể mặt quân sách phá băng hô hấp thuật, cơ vừa rồi ngươi mới nói ra, ta cũng không tính toán với ngươi, dẫn theo người của ngươi cút khỏi thành vũ giới. Nếu không, nhất mạch ma tộc này của các ngươi sợ là sắp tuyệt diệt rồi. Cuồng vọng, ngươi... Những tên ma tộc khác đều tức giận thét to, nhưng lời nói còn chưa kịp dứt, đầu của hắn lập tức nổ tung, cứ như bị phi thạch đập nát như dưa hấu, máu tươi phun tung tóe. Thân hình cao gầy vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ. Phá thể vô hình kiếm khí thuộc phá âm chướng căn bản không phải là thứ mà cảnh giới tu vi này của hắn có thể nắm bắt và ngăn cản được. Đây chính là cái giá của việc xen mồm vào. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Đương nhiên đó cũng coi như báo thù cho trưởng môn Bạch Lộ Tử. Biểu cảm thái độ cuồng dại trên mặt hắn bị giấu đi. Khuôn mặt trở nên lạnh lẽo như đao, thốt ra từng câu từng chữ. Tú Nhi à, cơ hội này ta chỉ tặng cho người một lần thôi. Dẫn theo người của ngươi, cút xéo. Con ngươi của Vũ Văn Tú Hiền bất chợt có rút lại. Một chiêu phá thể vô hình kiếm khí vừa rồi, hắn vậy mà còn chưa kịp phản ứng lại, đều như bắn trúng đầu hắn. Hai tay của Vũ Văn Tú Hiền siết chặt, khớp tay trắng bạch, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Một tay hắn đỡ lấy thi thể của Thanh Ách nói, ta đã cho các ngươi cơ hội chiến đấu công bằng, nhưng xem ra các ngươi đã không cần lắm gì. Từ giờ trở đi, thánh tổ ta để chết một người, nhân tộc của các ngươi bị diệt một thành, bắt đầu từ cái chết của Thanh Ách. Lời còn chưa dứt, đúng, lại thêm một chiêu phá thể vô hình kiếm khí, máu tươi lại tung bay. Vũ Văn Tu Hiền lập tức cảnh giác, nhưng vốn không thể nào chặn nổi đường kiếm khí kia. Cái đầu của Tử Yểm cũng nổ tung, hóa thành hỏa máu, đột nhiên biến mất khỏi cái cổ. Sò hung ác, đúng không? Lâm Bắc Thần thổi phù phù lên đầu ngón tay. Mái tóc dài nhuốm máu đã cứng đơ, thản nhiên nói. Người giết chết một thành nhân tộc, ta sẽ đồ sát cả một tộc của ma tộc. Người có thể thử xem, cuối cùng là đao ai gãy đoạn, kiếm ai cùn trước, người ai chết sạch trước. Vẻ mặt của Vũ Văn Tú Hiền đầy giận dữ. Chỉ trong chớp mắt đó, hai thuộc hạ của mình coi trọng nhất đã bị giết chết ngay trước mặt. Hắn không còn cách nào khống chế được tâm tình của mình nữa, giơ tay phải lên cao. Chỉ cần hạ xuống, mệnh lệnh đổ sát cả thành cũng xong. Lòng tin của Lâm Bắc Thần không chỉ đến từ Tử Kim Biểu Mộ, mà còn đến từ việc tu luyện hóa khí quyết. Cũng không chỉ đến từ việc đã hoàn thành huyền khí ngũ giai đỉnh phong từ hư nhập thực, mở ra cánh cửa tiến vào tu vị huyền khí của cảnh giới tổng sự. Quan trọng nhất là nó đến từ hư không ma khí cấp bậc lãnh chú được lưu trữ bên trong tay trái. Hư không ma khí ma thủ Nghiễn Sơn cấp bậc đại tổng sư cửu giai, quán chú AVKM, hình thành uy lực viên đạn, có thể hủy diệt, giết chết tên sứ giả tinh lộ ma tộc cấp bậc lãnh chúa kia. Vậy còn hư không ma khí cấp bậc lãnh chúa quán chú đạn tinh trần thì sao chứ? Lâm Bắc Thần có niềm tin tuyệt đối là có thể giết chết Tú Nhi ngay khi lâm trận. Sở dĩ không nổ súng cũng không phải là vì không đỡ, mà là vì giết chết tên thiếu chủ ma tộc này rồi, thì sau đó ma tộc sẽ như rắn mất đầu. Một khi lâm vào trạng thái giết chóc để trả thù, như thế có lẽ nhân tộc sẽ thật sự bị chết chóc rồi bị thương vô số.